Quân hôn, tổng giám đốc thô bạo của tôi. Chương 101, vòng tay Dương Chi Ngọc 8, gocchuyenaudio.com. Anh nói xong, tròng mắt liền hướng bên cạnh trên bàn trang điểm, nơi đó là vòng Dương Chi Ngọc trước khi tắm cô vội vã lấy xuống để lên. Cô theo ánh mắt của anh thấy được, nhất thời trong tim bối rối, rồi lại đồng thời loạn tới rối tinh rối mù. Khi đó, cô bị Tân Giác hãm hại, mới vừa bị đuổi ra khỏi nhà. Tân gia đã không tha cho cô, A thì tất nhiên không cần nói cũng biết. Cô liền bị ép đến quê của bà ngoại, B thị, cô cho là, sẽ luôn cách xa như vậy, cũng không đến mức khó khăn như ở A thị như vậy. Nào biết rằng, trên đời này người có quyền có thế, liền đều là như vậy, làm sao cô có thể thoát được thế, nhưng anh lại không khống chế được đây. Tân Hoành vừa mới bắt đầu tốt lên một thời gian, lại liên tiếp bị nhục. Mới bắt đầu nộp đơn cùng truyền ra, người phỏng vấn cũng còn rất hài lòng, chỉ là gần đến giờ quyết định, lại đột nhiên đem cô đổi đi, càng về sau, lại hoàn toàn là không cho cô cơ hội phỏng vấn, cô thỉnh thoảng đến nơi làm việc nhưng trực tiếp bị đuổi ra ngoài. Có một lần, một cuộc quốc tế hội nghị, cô bị một nhà phiên dịch công ty sai khiến vì ngày đó đồng nghiệp phải truyền dịch. Trong lòng cô âm thầm có chút vui mừng, thì ra là cô đi công ty chính là ôm chút hy vọng, bởi vì công ty đó ông chủ cũng là người có bối cảnh, cô cho là công ty như vậy không cần kiêng dè với Tân gia. Nào biết, đợi đến khi cô tới hội trường, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng rồi một vị phiên dịch nói cho cô biết cô bị thay cho rồi. Lúc ấy Tân Hoành trong lòng là có chút không cam lòng, cùng với vị phiên dịch kia xem ra tư lịch có chút cũ, nhìn trong ánh mắt của cô ấy có chút đồng tình, chỉ cho cô đi cùng nói chuyện một chút với ông chủ. Tân Hoành liền tại hội trường tìm được ông chủ lúc ấy đang dùng bộ mặt cười nịnh một người đàn ông anh tuấn lạnh lùng bên cạnh thấy cô tới đây, liền giống như đã sớm biết cô muốn nói cái gì tựa như, chỉ khẽ thở dài, đem cô chặn lại trước. Tân Hoành, tôi cũng biết rõ cô tài hoa hơn người, chỉ là có chút việc cô không thích hợp công việc, cô thực không cần khổ cực như vậy, mau trở về đi thôi. Ông chủ đều nói đến như vậy, Tân Hoành còn có thể nói cái gì? Lời của hắn ám hiệu phải rõ ràng như vậy, không thích hợp với công việc. Trở về, Tân Hoành chỉ hướng ông chủ cười nhạt liền xoay người rời đi. Cô ấy là lúc đó tâm tình vô cùng không tốt, tự nhiên không có chú ý tới người kia vốn là chỉ vẻ mặt lạnh nhạt bên cạnh ông chủ, tự cô xông vào tầm mắt của anh, liền một mực chăm chú nhìn cô. Nhìn cô mơ hồ có bóng lưng cô đơn, người đàn ông anh tuấn lại xinh đẹp thay đổi, mới vừa lạnh nhạt lại chủ động hỏi về phiên dịch công ty tại sao không để cho cô ấy làm. Ông chủ kia lần nữa khẽ thở dài, lắc đầu một cái, trong vẻ mặt không che giấu được đối cô tiếc hận cùng thương tiếc, không có cách nào, có người không muốn làm cho cô ta làm. Người đàn xinh đẹp nghe, bên môi tràn ra một nụ cười, nhìn kỹ có chút giễu cợt, cô ấy đắc tội người nào? Trầm thiếu gia, Tân gia này rất có gia thế, cô ta có thể đồng thời đắc tội hai người kia cũng coi là thật có bản lãnh rồi. Ông chủ kia nói xong lời này thì không khỏi cảm khái. Cách chương.